Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, nghĩ tới ta xuất trinh. Vương gia tìm ta. Nàng khinh xa thục lộ nhảy vào cửa, vượt qua đang bận rộn đầy sân hoa tượng, đến trước mặt hắn. Yến Đường ở dưới Vũ Lang nhìn lấy hoa tượng môn dựng hoa cúc núi, ngắm thấy nàng giống như một đoàn mây đỏ nhẹ nhàng nhảy ngưỡng cửa. Ngay sau đó nhớ tới hôm đó nàng vô liêm sỉ nói đến xem hắn, kết quả lại là vì tới xé bức họa sự tình, đem mặt trầm một cái. Hắn nói, ta ngược lại thật tìm ngươi, không phải là tìm các ngươi nhà người khác. Thích Liễu Liễu hơi ngừng, cẩn thận một lần vị, liền cười nói, vương gia tâm nhãn thật nhỏ, là không có ngươi tâm rộng. Yến Đường cúi đầu săn tay áo, hờ hững nói, trên đường vô tình gặp được nam nhân đều có thể nhớ đến khắc sâu như vậy, vẽ xuống tới. Nói tới chỗ này hắn chống nạnh nghiêng đầu nhìn lấy nàng, ta chỉ không rõ, Thích Liễu Liễu, ngươi liền chưa bao giờ cân nhắc một chút ngươi làm như vậy chuyện hậu quả sao? Cũng không suy nghĩ một chút người kia có phải hay không là đã có vợ? Làm như vậy có thể hay không gây thành cái gì không tốt hậu quả? Thích Liễu Liễu không cảm thấy cho chính mình hỗn đản chồng trước họa trương giống như có thể có cái gì không tốt hậu quả, trừ đi bị hắn nửa đường đoạn đi làm cửa ở ngoài thân. Nàng buồn cười nói, vương gia quan tâm ta như vậy làm cái gì? Yến Đường sắc mặt biến thành cương, quăng mặt nhìn phía xa xa vàng óng ánh hoa cúc, nói, ai quan tâm ngươi? Ta chỉ thì không muốn thấy nhân gian tốt nhân duyên bị ngươi tươi sống chia rẽ. Thích Liễu Liễu nhìn thấy hắn băng bó quá chặt chẽ gò má, cười lên, ngươi lời nói này cũng quá nghiêm trọng chứ. Ta liền vẽ một giống như, lại không có đến cửa cướp cô dâu. Yến Đường liếc nàng, ngươi còn muốn cướp cô dâu? Tốt rồi tốt rồi, là ta chưa nói. Thích Liễu Liễu sợ hắn nhất chụp mũ lung tung, bấm hắn một đóa lớn lệ hoa cúc ở trong tay chơi. Lại nói, ngươi nói một chút tìm ta tới đây làm gì chứ? Trong nhà của ta còn một nhóm người chờ ta đây. Yến Đường mặt lạnh nói, nghe nói ngươi cùng Trần gia lão ngũ đánh nhau, thật đúng là có tiền đồ a. Thích ra cả nhà tướng tài, kết quả ra ngươi như vậy cái khoa tay múa chân nhị tiểu thư, bây giờ cùng một 9 tuổi oa nhi đối trận còn phải tất cả mọi người cố gắng lên động viên. Liền chuyện này, còn cố ý đem nàng kêu đến giáo huấn một hồi. Thích Liễu Liễu kéo cánh hoa, đối với lời của hắn lơ đễnh. Yến Đường nghiêng đầu nhìn lấy nàng, bực mình hồi lâu nói, ngày mai ngươi thả cơ trí chút ít. Đông Amber thế tử làm người thông suốt, ta cùng hắn chào hỏi, hắn sẽ dặn dò em trai hắn. Thích Liễu Liễu nói, người ý tứ này là nói, còn để cho Trần gia cái kia đứa bé cho ta nhường. Nếu không đây, Yến Đường nói, ai cho ngươi những năm kia đều chỉ lo gây họa. Thích Liễu Liễu ngược lại cũng á khẩu không trả lời được. Trong kiếp trước Thích Liễu Liễu là không có đuổi tới chuyến này. Nếu là mạng lớn chút ít sống cho tới bây giờ, Thích gia chỉ sợ cũng căn bản sẽ không để cho nàng ra sân rồi. Nhưng chính vì vậy, nàng mới phải thật tốt bảo vệ cổ thân thể này, để cho mình đời này sống dài một chút mà sống lâu một chút. Yến Đường thấy nàng không lên tiếng, cho là nàng bị giáo huấn đàng hoàng, liền lại nói, thua thì thua, cũng không có cái gì ghê gớm, ai dám nói cả đời mình đánh giặc không thua. Ngươi là cô nương gia, nhu nhược chút ít sẽ không có người nói ngươi. Thích Liễu Liễu nghe đến đó, lại nói, vương gia cảm thấy nữ tử trời sinh nên yếu thế. Yến Đường bị hỏi khó, nàng nhìn trong tay sai, nói, ta ngược lại cảm thấy mù cậy mạnh không thể nhận. Nếu như là một mực mà coi thường chính mình cũng không cần phải đây. Nàng liền không muốn cậy mạnh. Trong triều đình sự tình không nên nàng biết đến, nàng tuyệt không hỏi nhiều. Với chính nàng không có thiết thân quan hệ cũng không hỏi nhiều. Nàng ngay tại phạm vi năng lực của chính mình bên trong thay đổi nàng muốn thay đổi sự tình. Nhưng mà nàng cũng không muốn thị cái gì yếu. Cũng không cảm thấy coi như đem cửa nữ tử không dưới trận thì thôi. Kết quả nhưng ngay cả một 9 tuổi hài tử đều không đánh lại. đây là cái đáng giá vinh quang sự tình. Nói xong nàng lại nghiêng đầu nhìn một cái hắn, nói, vương gia từ trước đến giờ không gần nữ sắc, cùng ngươi trò chuyện nữ nhân dĩ nhiên là trò chuyện không tới một khối rồi. Yến Đường trầm mặt, lời này của ngươi có ý gì? Thích Liễu Liễu cười không nói. Yến Đường không muốn để ý đến nàng. Thích Liễu Liễu lại đưa ngón trỏ ra đâm cánh tay của hắn. Ta thắng thua ngược lại là thứ yếu. Chẳng qua là ngày mai vô luận như thế nào, vương gia đều nên kết quả lộ lộ bản lĩnh mới tốt. Yến Đường nghiêng đầu dòm nàng cái này không an. Phận tay, nói chuyện cứ nói, thiếu động tay động chân. Thích Liễu Liễu nghiêm nghị, ô lạt lũ gây chuyện, triều đình nhất định sẽ không dung túng. Tốt như vậy đáp đền triều đình cơ hội, vương gia không muốn tranh lấy. Yến Đường hí mắt nhìn phương xa tà dương hồi lâu, nói, người hy vọng ta xuất chinh. Thích Liễu Liễu hơi ngừng, nói, không có cái gì không tốt đẹp, huống chi mặc kệ có gọi hay không, có thể tại quân doanh lớn duyệt thời điểm bày ra ngươi hơn người tài cán, cũng là cái đại trấn tinh thần chuyện không phải sao. Yến Đường đứng yên hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn lấy nàng, thật có ngươi, rõ ràng chỉ là muốn nhìn hắn ở trên sân tỉ võ đổ mồ hôi như mưa mà thôi. Thiên về nói tới như vậy đường đường chính chính, trước tới luyện một chút. Không chờ Thích Liễu Liễu nói chuyện, hắn bỗng nhiên đã bắt được nàng một cái tay, lôi kéo hướng sân diễn luyện nhanh chân đi đi. Tô Phái Anh ngày mai sẽ không đi giáo trường, nhưng bởi vì nghe Tô Thận từ càm giam chừng mấy nhật, liền liền cũng đi hướng Trình ra tìm Trình Hoài Chi trò chuyện một chút. Trình Hoài Chi lại nghe nói Thích Tử Dục trở về tới rồi. Tại hai người lại đi Thích ra tới. Vừa tới cửa hông xuống chỉ thấy mồ hôi ướt lưu hải Thích Liễu Liễu tự vương phủ phương hướng qua tới. Biết được là Yến Đường kêu nàng đi qua khai tiểu táo, Trình Hoài Chi liền không khỏi cười nói, cái này có thể không được rồi rồi. Liền A Đường cái này làm sư phụ đều khẩn trương. Tô Phái Anh nhìn lấy Thích Liễu Liễu, nghe vậy cười cười, Thích Liễu Liễu bị đại gia hỏa mà như vậy đóng một cái tâm, cũng không thể không coi trọng. Cái này muốn thật bị cái 9 tuổi oa nhi đánh xuống, vậy thì có phần thật mất thể diện. Nhưng chuyện này thật vẫn còn thứ yếu. Nàng chủ yếu vẫn là nghĩ Yến Đường có thể hiển lộ tài năng, ít nhất cũng phải đem Tần Vương phủ tình thế đè xuống. Đây là quan hệ đến tài sản tánh mạng sự tình, không cho phép nàng còn có cái gì lễ nhượng cùng công bình tâm tư. Hôm sau liền chạy thẳng tới Cát Sơn Doanh. Cát Sơn Doanh giáo trường cũng là thường ngày hoàng đế lớn duyệt số lần nhiều nhất giáo trường. Thái tổ hoàng đế còn chưa đăng cực thời điểm Cát Sơn Doanh chính là lúc ấy thân là Yến Vương thân binh của hắn doanh, sau đó giao cho Quá Tông hoàng đế. Cát Sơn Doanh cùng Hiếu Huệ hoàng hậu Thiên Lang Doanh liền trở thành khi đó đại ân tinh nhuệ nhất hai cái quân doanh. Về sau nữa Thiên Lang Doanh vì triều đại thái tử quản lý, mà Cát Sơn Doanh là cùng Nam Trương Doanh, Thông Sơn Doanh chờ vài tòa quân doanh đồng thời trở thành kinh kỳ trại lính chủ lực. Cát Sơn Doanh có thể nói rất có lịch sử, thậm chí tại doanh thự phụ cận còn có chừng mấy tòa lúc khai quốc kỳ lưu lại được quán. Tỷ như đế hậu, thân vương, cùng với người trong truyền thuyết kia kinh tài tuyệt diễm Tĩnh Nam Vương. Giáo trường không lệnh không được tự tiện vào. Hôm nay hiếm thấy cơ hội này, Thích Liễu Liễu bọn họ cố ý sớm chút qua tới, chuẩn bị đi được quán đi dạo một chút. Trên thực tế nàng là theo Tô Thận từ bọn họ đi dạo, làm qua vương phi người, những chỗ này nàng đều là đi qua. Đến chỗ ngồi xuống ngựa, đoàn người trước vào sân nhìn một chút đại khái tình hình, liền liền hướng phía bắc được quán đi tới. Hoàng đế bọn họ Loan Giá cũng đến rồi, có chỉ định chỗ đi nghỉ ngơi. Quân doanh khắp nơi đi lại người nhiều vô cùng, Kim Lâm vệ tướng sĩ cũng răng đầy tại các nơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.